Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1178, chương 1178, cuồn cuộn không ngừng thánh nhân lệnh. Vạn càng cầu đặt mua, có người để bản miêu chạy đây, ma đô, thương miêu lẩm bẩm một tiếng, là tên tiểu nha đầu kia sao? Không, là gái lỡ thì kia sao? Hẳn là tốt già rồi đi. Tử Nhi, khi còn bé mỗi ngày bị chính mình bắt nạt nha đầu kia, hiện tại đều thành thiên vương sao? Thương Miêu ngửa đầu nhìn trời, có chút tự trách, bản miêu có phải là quá lười rồi? Lại còn không nha đầu kia mạnh mẽ. Không phải nha, nàng là người, ta là mèo, người tu luyện, mèo không nên tu luyện. Thương Miêu tự mình an ủi một câu. Không quản, tùy tỉ đi, đến mức chạy, tên lừa đảo để cho mình đừng chạy. Huống hồ hiện tại chạy đi nơi nào, nó cũng không biết, vẫn là tiêu hóa bản nguyên khí đi. Thương Miêu quyết tâm, bản mặt béo phì, nghiến răng nghiến lợi, lần này, không ăn đầu cá yêu. Phải làm việc, phải cường đại hơn, phải cường đại, mỗi ngày ăn đầu cá yêu. Bản nguyên khí bị như thế tới tới lui lui ăn, cũng là có hao tổn, qua nhiều năm như thế, bởi vì ăn đầu cá yêu, ít nhất tiêu hao nó một nửa bản nguyên khí. Thương Miêu hung ác tâm, ngủ, thế giới mèo cái gì đều có, vừa thức tỉnh, bản miêu chính là tam giới thứ nhất mạnh mẽ mèo, tuy rằng hiện tại cũng vậy, ngoại giới, tình hình rối loạn lại nổi lên. Trong giả thiên phần, Phương Bình du đãng tứ phương, mang theo chiến vương đám người này, đạp không mà đi, cực kỳ lộ liễu, cười vang nói, Lê Chử, Cấn Vương, trốn đi đâu rồi, ta chỉ có một người, thực lực bây giờ mới khôi phục lại tam phẩm cảnh, đi ra a, không dám sao, rác rưởi, giết tam phẩm cũng không dám, còn muốn chứng đạo hoàng giả. Về nhà tắm một cái ngủ đi. Thiên vương có tác dụng chó gì? Ngoặc kép, Phương Bình cười mắng vài câu. Nhưng là không gặp phải mấy người. Gặp phải, bình thường cũng đều là những phái trung lập kia. So với như hải ngoại tiên đảo một ít chân thần. 3 tháng trước, người tiến vào rất nhiều. Nhân tộc đỉnh cao nhất đến mấy chục. Địa quật hơn 100 người. Hải ngoại tiên đảo, thiên ngoại thiên, giới vực chi địa, cấm kỵ hải yêu tộc, trước trước sau sau, tiến vào cường giả vượt qua 300 người. Nhưng hiện tại, khó nói rồi, nhân tộc bên này, dù cho thêm vào Phương Bình cùng Lão Trương mấy người, cũng là miễn cưỡng 30 dáng vẻ. Địa quật bên kia, cũng là tử thương nặng nề, ngày đó tiến vào hơn 100 người. Chưa chắc có một nửa sống sót. Thần giáo bên này, ngày đó Khôn Vương cũng dẫn theo rất nhiều người đi vào. Nhưng hiện tại, sống sót có 10 cái sao? Cùng sau lưng Phương Bình Ngô Xuyên, giờ khắc này ho nhẹ một tiếng nói. Phương Bình, hiện tại vẫn là đừng trêu chọc cường địch rồi. Phương Bình cười nói, không có chuyện gì, bọn họ dám ra đây sao? Nói hết. Phương Bình nhìn chung quanh, suy nghĩ một chút nói, có ai nhìn thấy Hoắc Đồng Sơn Đế Tôn? Mọi người liếc mắt nhìn nhau, đều lắc lắc đầu, không thấy, chỗ này Đế Tôn không ít, còn thật không phải là người người đều gặp được. Phương Bình nhíu mày, cười lạnh nói, Hoắc Đồng Sơn, La Phù Sơn, Hư Lăng Động Thiên, trước bị ta toàn bộ tiêu diệt, Thanh Tinh bị giết. Hư Lăng Động Thiên vị kia cũng bị Lão Trương luyện hóa. Hiện tại hình như liền Hoắc Đồng Sơn vị kia còn sống sót. Tìm một cơ hội tiêu diệt hắn. 3 đại động thiên phúc địa. Người chết gần hết rồi. Một ít chân thần dù cho đi vào. Hiện tại cũng chết không mấy cái rồi. Đế Tôn, đúng là vẫn có mấy phần uy hiếp. Hoắc Đồng Sơn Đế Tôn thực lực không yếu. Dù sao cũng là dưới thập đại động thiên thứ nhất động thiên. Dù cho không đến thánh nhân cảnh, cũng sắp rồi, những ngày này ở đây, không gặp phải đối phương. Đối phương có lẽ chính là đang bế quan đột phá thánh nhân cảnh. Nói thánh nhân, có thánh nhân đến, bây giờ thánh nhân, đối địch tuyệt đối không dám ở Phương Bình phụ cận lắc lư. Người đến là Công Quyên Tử. Công Quyên Tử tóc dài phiêu phiêu, giống như tiên nhân, vị này trước đó vài ngày cũng đột phá đến thánh nhân cảnh, hiện tại cũng coi như danh xứng với thực, có 10 đại động thiên chi chủ uy danh rồi. Trước đại chiến, không thấy Công Quyên Tử, cũng không biết hắn đi đâu rồi. Giờ khắc này, nhìn thấy Công Quyên Tử, Phương Bình vẫn là thật khách khí, cười nói, gặp qua Bắc Hải thánh nhân. Công Quyên Tử cười cợt, lắc đầu nói, thánh nhân ở trước mặt ngươi, cũng là bị giết mệnh. Nhân Vương Hà tất chào phúng lão phu. Vậy tiền bối hiện tại là? Phương Bình hơi nghi hoặc một chút. Công Quyên Tử hiện tại tìm đến hắn làm gì? Công Quyên Tử trầm ngâm chốc lát, mở miệng nói, nghe nói ngươi ở tìm kiếm thánh nhân lệnh, lão phu năm xưa cũng may mắn được một tấm. Nói xong, trong tay xuất hiện một tấm thánh nhân lệnh, trực tiếp ném cho Phương Bình. Phương Bình bất ngờ, thật là hào phóng, bất quá rất nhanh, hắn liền rõ ràng cái gì gọi là cáo già rồi. Nói chính là Công Quyên Tử loại người này, đem thánh nhân lệnh ném cho Phương Bình. Công Quyên Tử một bộ không để ý chút nào thái độ, giống như tùy ý nói, là như vậy, lão phu công pháp tu luyện cùng ngự thú có nhất định quan hệ, ngự thú càng mạnh, công pháp tiến bộ càng nhanh, mở đường càng nhanh. Hiện tại Long Biến không phải thành thiên vương sao? Cũng là yêu thú, Nhân Vương cùng Long Biến giao hảo, có thể hay không cùng Long Biến nói một chút, cho ta mượn ngự mấy ngày? Chấm ngoặc kép ngoặc kép. Phương Bình trợn mắt ngoác mồm, thật kinh ngạc đến ngây người rồi. Ngươi, mẹ nó không ngại ngùng nói lời này. Ngươi, tiền bối, chính ngươi làm sao không đi? Công Quyên Tử một bộ nhìn kẻ ngu si biểu tình nhìn hắn. Phí lời, ta dám đi nói sao? Nghĩ bị Long Biến đánh chết sao? Ta mới thánh nhân cảnh, hắn đều thiên vương cảnh rồi. Nếu không là vì này, ta có thể tìm ngươi sao? Ta có thể thánh nhân lệnh lập tức liền ném cho ngươi sao? Nếu là Long Biến không thích hợp, Nhân Vương có thể hay không cùng Trấn Hải Sứ thương nghị một hai? Phương Bình bỗng nhiên muốn đánh chết hắn. Hắn lúc này mới phát hiện, vị này rất tao, người mẹ nó điên rồi sao? Ngươi muốn ta tìm Long Biến nói còn chưa đủ, ngươi lại còn có ý đồ với Trấn Hải Sứ. Ngươi muốn chết, đừng mang theo ta a. Công Quyên Tử hình như cũng cảm thấy hơi quá rồi, ho nhẹ một tiếng nói, nếu là cũng không được, thánh nhân cấp thực lực cũng miễn cưỡng có thể. Phương Bình mặt đen nói, thánh nhân cấp yêu tộc, hình như không có, trước Long Biến là, nhưng hiện tại, Công Quyên Tử cười nói, vẫn có, thủy lực hậu duệ lực vô kỳ, không phải cùng Nhân Vương giao hảo sao? Ta nhìn thủy lực hình như nhanh chứng đạo thánh nhân cảnh. Nhân Vương có thể hay không trước đi giúp đỡ một, hai, thủy lực đột phá thánh nhân cảnh, nếu là ở dưới ngự thú pháp của lão phu đột phá, đối với nó có chỗ tốt, đối lão phu cũng có một chút chỗ tốt. Phương Bình rõ ràng, cái tên này mục đích kỳ thực chính là thủy lực. Nói cái gì Long Biến, nói cái gì Trấn Hải Sứ, đều là cố ý, muốn cho Phương Bình cảm nhận được độ khó từng bước hạ thấp, từ phá 8 đến đế cấp, đương nhiên là thủy lực đơn giản một ít, nhưng Phương Bình nhưng là biết, tuyệt đối không phải đơn giản như vậy. Thủy lực nhưng là Nam Hoàng tọa kỵ. Phương Bình vô ngữ nói, nó sẽ cho ngươi ngự sử. Công Quyên Tử không kềm được, cười khổ nói, cũng là bởi vì biết nó là Nam Hoàng tọa kỵ, lão phu mới đến cầu trợ Nhân Vương. Bằng không, một vị đế tôn đột phá, bản tọa tất nhiên sẽ không bỏ qua, cũng sẽ không e ngại. Có thể thủy lực không giống, nó là Nam Hoàng tọa kỵ, đến thời điểm e sợ cũng sẽ không thần phục. Lão Phu kỳ thực cũng không nghĩ tới ngự sử nó, chỉ là hai bên có thể chiếu ứng lẫn nhau. Lão Phu ngự thú pháp môn, đối với nó cũng có chỗ tốt, nhưng Lão Phu cũng biết, nói mà không có bằng chứng, Thủy Lực sao lại dễ dàng tin tưởng Lão Phu. Sở dĩ muốn cho Nhân Vương làm cái trung nhân, nhìn có thể không thuyết phục Thủy Lực. Phương Bình rõ ràng, cảm tình là như vậy. Suy nghĩ một chút, Phương Bình gật đầu nói, ta có thể thử xem, bất quá không hẳn có thể thành. Ta cùng Lực Vô Kỳ là có một ít giao tình, có thể Thủy Lực bên này. Công Quyên Tử cũng là cười khổ nói, ai nói không phải đây, lần trước Lão Phu còn từng ra tay với nó, chém nó không ít huyết nhục. Hiện tại, ai? Phương Bình cười nói, ngươi có thể tìm Long Đế thử xem a. Vậy không thể. Công Quyên Tử càng thêm bất đắc dĩ. Long Đế kỳ thực là thú hoàng hậu duệ, tuy rằng không phải trực hệ, nhưng xác thực là thú hoàng hậu duệ. Ta ngự sử yêu tộc vốn là cùng thú hoàng một mạch quan hệ không lành, lần trước hợp tác cũng là bởi vì thương Miêu. Giờ khắc này nếu là ngự sử Long Đế, e sợ ngay lập tức sẽ trở mặt. Phương Bình lại lần nữa gật đầu. Này ngược lại là, thú hoàng một mạch, cùng Quát Thương Sơn đó là thiên nhiên đối địch. Trước Long Biến còn đề cập tới này mảnh vụn, để Phương Bình bỏ đi yêu hạch luyện chế thần binh pháp môn. Bằng không, thú hoàng trở về, tất nhiên sẽ có một phen tranh chấp. Không có chuyện gì, nhà ngươi còn có đầu lộc, cũng là đỉnh cấp đế cấp. Phương Bình cười nói, nhà ngươi con hươu sao kia, trước hẳn là bị thương Miêu mang đi, thực lực cũng không kém, ngươi liền là không thành công, đi ra ngoài tìm con hươu kia cũng một dạng. Công Quyên Tử sửng sốt một chút, tiếp hơi ngưng lông mày, lão hủ năm đó liền biết nó không chết, là từ Phong Thiên một mạch đi ra, không sai. Ai? Công Quyên Tử thở dài, chẳng trách năm đó có bị phản phệ. Phong Thiên một mạch cường giả, lực lượng tinh thần đều cực kỳ mạnh mẽ, thêm vào đối diệt Thiên Đế một mạch cũng tương đương hiểu rõ. Hắn Công Quyên Tử cũng là học diệt Thiên Đế, chẳng trách sẽ bị phá công pháp. Phương Bình không để ý những này, lại bắt được một tấm thánh nhân lệnh. Phương Bình kinh hồn bạt vía nhìn điểm tài phú của mình đến 95 tỷ điểm. Sợ đến vội vàng bắt đầu tiêu hao điểm tài phú. Quá nhiều, lại đến một điểm, trực tiếp thăng cấp làm sao bây giờ? Đương nhiên, hắn bây giờ, dù cho không che lấp hơi thở cũng không thành vấn đề. Có thể vấn đề là, hệ thống rất nhiều chức năng sẽ không thể dùng. Đột nhập bản nguyên những công năng này không còn. Hắn sức chiến đấu vẫn còn có chút suy giảm. Nếu là có một ngày, hệ thống triệt để mất đi hiệu lực, ta cũng rất phiền phức. Phương Bình trong lòng lẩm bẩm, vẫn phải là mau chóng làm bản thân mạnh lên mới được. Bằng không, ngày nào đó hệ thống thật mất đi hiệu lực, hắn liền phiền phức rồi. Tiêu hao 45 tỷ điểm tài phú, để điểm tài phú duy trì ở 50 tỷ điểm. Phương Bình lúc này mới an tâm đi, lại bắt được một tấm thánh nhân lệnh. 13 tấm rồi, 3 tấm thiên vương ấn, 13 tấm thánh nhân lệnh, thu thập lên rất đơn giản mà. Phương Bình vẫn tính hài lòng, trước cảm thấy thu thập 36 tấm thánh nhân lệnh cùng 8 tấm thiên vương ấn sẽ rất khó. Bây giờ nhìn lại vẫn được, đi, Công Quyên Tử tiền bối. Ngươi cũng theo chúng ta cùng hành động, ta trước tiên đi cướp ít đồ. Thủy Lực sự, quay đầu lại bàn lại cũng không muộn. Công Quyên Tử cười khổ, lời này nói, cũng là Phương Bình nói trắng trợn không kiêng dè rồi. Rất nhanh, Phương Bình tìm tới một người, đối diện là Vô Nhai Sơn Vô Nhai Thiên Đế, vị này cũng là cổ xưa đế tôn, Hải Ngoại Tiên Đảo đảo chủ. Hắn cùng Vấn Tiên Đảo Vấn Tiên Đạo Cô là duy hai hai vị thánh nhân cường giả. Giờ khắc này, nhìn thấy Phương Bình, Vô Nhai Thiên Đế không nói hai lời, lấy ra thánh nhân lệnh, vội vàng nói, nhân vương cần, cứ việc cầm đi, lão phu liền là mất đi thánh binh, cũng chưa chắc sẽ chết ở chỗ này, liền là thật chết ở nơi đây, cũng là vận khí không tốt. Lời này nói, Phương Bình cũng không biết chính mình nên nói cái gì rồi. Không nói gì phí lời. Phương Bình một đoàn lớn vô cùng bản nguyên khí trực tiếp ném tới. Giá trị gần 10 tỷ điểm. Vô Nhai Thiên Đế sắc mặt vui vẻ. Hắn nhưng là biết, Vấn Tiên Đạo Cô cũng đổi đến những bản nguyên khí này. Hắn còn tưởng rằng hiện tại cường đại Phương Bình chưa chắc sẽ trao đổi. Có lẽ chính là trực tiếp đoạt hắn. Vì bảo mệnh, hắn chỉ có thể giao cho Phương Bình. Bất quá cũng còn tốt. Phương Bình vẫn tính trượng nghĩa. Lại còn cho bảo vật. Phương Bình cũng lười nhiều lời. Mở miệng nói, người Vô Nhai Sơn dĩ nhiên là Đông Hoàng một mạch. Ta nhân tộc hiện tại cũng không muốn cùng Hoàng Đạo một mạch kết thù. Những này đổi ngươi thánh nhân lệnh. Cũng là vì sự an toàn của các ngươi. Bằng không, hiện tại nhìn chằm chằm thánh nhân lệnh cũng không ngừng ta một người. Thánh nhân tuy mạnh, nhưng không hẳn có thể bảo vệ. Đa tạ nhân vương, Vô Nhai Thiên Đế khách sáo một câu. Cũng không nói thêm cái gì. Thanh Đồng, Vấn Tiên Đạo Cô những người này. Trước sau đều giao ra thánh nhân lệnh. Không giao thần giáo ba hộ giáo. Trực tiếp bị đánh đã chết hai người. Không, còn phải thêm vào một cái Bình Dục Thiên Đế. Vì thánh nhân lệnh, chết rồi ba vị thánh nhân rồi. Đến mức này, Vô Nhai Thiên Đế ha có thể không rõ thánh nhân lệnh thật phỏng tay rồi. Vẫn là giao ra cho thỏa đáng. 14 tấm rồi. Phương Bình trong mắt sắc mặt vui mừng rõ ràng. Bởi vì thực lực mạnh mẽ, thu thập lên thánh nhân lệnh. Cũng càng lúc càng nhanh rồi. Rất nhanh, Phương Bình lại lần nữa tìm kiếm lên những người khác. Hiện tại, còn có thánh nhân lệnh cường giả không nhiều. Tứ thánh theo Thiên Khôi. Trong đó ba người còn có. Thiên Khôi cũng có. Thần tướng vị cuối cùng hộ giáo. Theo Khôn Vương, cái này e sợ khó có thể cướp giật rồi. Địa quật nhị vương có hay không không biết. Bất quá theo Hồng Vũ. Cũng khó có thể cướp giật. Phương Bình suy nghĩ một chút. Hỏi. Công Quyên Tử tiền bối. Tứ Phạm Thiên Chi Chủ. Hầu như đều có thánh nhân lệnh. Thường Dung bên kia không đề cập tới. Chết quá nhanh. Có cũng rơi rớt ở bản nguyên vũ trụ. Bất quá Ngọc Long Thiên Đế còn sống sót. Hắn có vật ấy sao? Công Quyên Tử suy nghĩ một chút nói. Độ khả thi vẫn là rất lớn. Tứ Phạm Thiên Chi Chủ, đều là cổ xưa đế tôn, năm đó thiên giới rách nát, thiên vương không ra, thánh nhân hầu như tử vong hầu như không còn, những đế tôn cổ lão này, chúa tể tam giới, năm đó, một nhóm người theo thiên cầu đi thăm dò thiên phần, trong đó một ít người sống sót trở về, bọn họ bắt được thánh nhân lệnh không kỳ quái, Ngọc Long năm đó cũng đi rồi. Vẫn có khả năng có vật ấy. Phương Bình trong lòng vui vẻ. Có tốt nhất, trước tiên đem những này giải rác ở bên ngoài thu thập đủ. Lại nói cái khác, hơn một giờ sau, Phương Bình nhìn thấy Ngọc Long Thiên Đế, vị đế tôn cổ xưa này, nhìn thấy Phương Bình chớp mắt, liền biết Phương Bình vì sao mà đến. Cười khổ nói, nhân vương, Ngọc Long Thiên cùng nhân tộc không phải địch. Ngọc Long Thiên còn thu rồi một nhóm nhân tộc đệ tử môn nhân. Phương Bình cười nói, ta biết, Ngọc Hư Tử chính là các ngươi Ngọc Long Thiên. Ta nhớ tới không sai lời nói, ta một người quen cũ, Đàm Dũng Đàm Cục Trưởng, vào các ngươi Ngọc Long Thiên. Các ngươi có thể phải cố gắng đối xử tử tế những nhân tộc này. Đàm Dũng vào Ngọc Long Thiên. Phương Bình biết. Trên thực tế vẫn là xin chỉ thị thượng cấp. Thượng cấp phê chuẩn hắn đi. Xem như là một cái ở bên ngoài thám tử. Lúc trước, sáu đại thiên ngoại thiên cùng nhân loại hợp tác. Đều thu rồi một nhóm nhân tộc làm môn nhân. Phương Bình lúc đó cũng muốn mượn lực bọn họ. còn phân phối địa quật lối vào cho bọn họ. Hiện tại những người này tình huống làm sao? Phương Bình đi vào trước, đại triển hùng vĩ, các đại thiên ngoại thiên không dám lỗ mãng. Đối với bọn họ coi như không tệ, đều tiến bộ nhanh chóng, đến mức hiện tại cũng không mấy ngày. Nói vậy dù cho nhân tộc có điểm biến cố, những người này cũng không dám tùy tiện trở mặt. Nhân vương là tìm đến tìm thánh nhân lệnh. Không sai, Ngọc Long Thiên Đế cười nói. Lão Hủ đúng là có một tấm. Năm xưa trùng hợp bên dưới, ở thiên phần phụ cận nhặt được, tặng cho nhân vương, cũng không có gì đáng ngại. Bất quá lão Hủ có cái yêu cầu nho nhỏ, không biết nhân vương có thể hay không thỏa mãn. Tiền bối nói thẳng, Ngọc Long Thiên Đế liếc mắt nhìn hắn, cười nói, nhân gian Hoa Quốc có bốn bộ bốn phủ. Hiện nay bởi vì võ vương cùng nhân vương đều là đến từ Hoa Quốc, bốn bộ bốn phủ cũng coi như là nhân gian hạt nhân tầng. Lão Hủ có một con trai, thăng cấp chân thần nhiều năm, nhưng là không tiến thêm. Lão Hủ nghĩ thế khuyển tử đòi hỏi cái nhân tình, có thể hay không để khuyển tử đảm nhiệm trong đó một bộ phó bộ vị trí. Đương nhiên, không liên quan đến nhân tộc ngươi hạt nhân quyết sách. Phương Bình hơi sững sờ, chớp mắt hiểu ra, Ngọc Long Thiên Đế lão hồ ly này, cuối cùng bắt đầu đầu tư nhân tộc rồi. Trước, sáu đại thiên ngoại thiên cùng nhân tộc kỳ thực là đơn giản hợp tác, không liên quan đến cấp độ sâu. Nhưng hiện tại, hiển nhiên, lão hồ ly này thay đổi chủ ý, để con trai của chính mình tiến vào bốn bộ. Nhìn dáng dấp là muốn nhân cơ hội cùng nhân loại sâu sắc thêm hợp tác rồi. Ngọc Long Thiên Đế cũng là cường giả cấp thánh nhân, giống như long biến cổ xưa. Phương Bình ánh mắt lấp lóe chốc lát, cười nói, tốt, ta đáp ứng rồi, đa tạ nhân vương. Ngọc Long Thiên Đế cũng nở nụ cười, rất nhanh giao ra thánh nhân lệnh, cực kỳ thoải mái, cũng không ở lại lâu, rất nhanh rời đi. Hắn vừa đi, Công Quyên Tử chê cười nói, lão này tâm địa gian dảo cũng không ít, chính hắn không dám tùy tiện can thiệp, để con trai của hắn tiến vào nhân gian, một khi có việc, lão này từ bỏ con trai của hắn cũng không phải không thể. Phương Bình cười nói, không sao cả, những người này tâm tư ta rõ ràng, bất quá bây giờ nhân tộc thật vất vả đứng vững bước chân, dù cho vô pháp triệt để lôi kéo, cũng phải để bọn họ những thánh nhân này không muốn dễ dàng dính vào. Những lão cổ hủ này, lúc nào cũng có thể thăng cấp thiên vương, cũng là một cái phiền phức. Thủy lực nhất tộc đã cùng nhân loại hợp tác, Huyền Đức Động Thiên bên này cũng cùng nhân loại có hợp tác, cộng thêm tiền bối, hiện tại thiên ngoại thiên ở trong cũng có người đồng ý hợp tác rồi. Đây là chuyện tốt, nhân tộc vẫn tiếp tục đánh, tứ phương đều địch, tuy rằng không sợ, có thể rốt cuộc tử thương quá nặng nề. Công Quyên Tử khẽ gật đầu, đây là nhân tộc sự, hắn liền vừa nói như thế, cũng sẽ không quá độ tham dự trong đó. Một bên, Lý Trấn dầu dĩ nói, cũng không tệ lắm, có mấy phần Trương Đào phong độ. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ trực tiếp từ chối, một cái tạm giữ chức phó chức, kỳ thực ảnh hưởng không lớn. Bất quá dựa theo Phương Bình dĩ vãng tính tình, đối những lão cổ hủ này đều không có gì hay thái độ, không trở mặt thế là tốt rồi rồi. Phương Bình cười ha hả nói, dù sao cũng là nhân vương, cũng không thể vẫn tùy theo tính tình của chính mình đến. Bất quá nói đi nói lại, Lý Tư lệnh, bây giờ ta bộ giáo dục một môn ra quá nhiều cường giả, Trương bộ trưởng cùng ta đều có thiên vương sức chiến đấu, Lý lão sư có trảm đế thực lực, Ngô hiệu trưởng thành đỉnh cao nhất, bao quát Ngô sư huynh cũng là xuất từ võ đại một môn. Phương Bình nhìn Lý Trấn một mắt, thổn thức nói, khi đó Hoa Quốc cửu phẩm bảng danh sách, ngài nhưng là Hoa Quốc đệ nhất nhân, nào ngờ tới, ai, Lý Tư lệnh, Lão gia ngài ta cảm thấy hẳn là thật tốt tăng lên một hồi chính mình rồi. Lý Trấn sắc mặt đen kịt. Lão tử chịu Trương Đào một đời khí. Tiểu tử ngươi hiện tại cũng như vậy đối với ta. Nhớ năm đó, lão tử nhưng là Hoa Quốc đệ nhất nhân. Hiện tại, Lý Trấn hừ một tiếng. Lý Trường Sinh không tính được là hắn đồ đệ. Nhưng hắn xác thực truyền thụ chính mình chiến pháp phá không kiếm quyết. Khi đó còn chỉ là lục phẩm cảnh Lý Trường Sinh. Hiện tại đều chạm đế tôn. Để hắn thật cảm giác khó chịu. Một bên, Nam Vân Nguyệt căn bản không nói lời nào. Cũng không nhìn Phương Bình. Người làm lão nương không tồn tại liền được. Năm đó ba bộ bốn phủ. Nàng trinh tập bộ lăn lộn thảm nhất. Phương Bình cười cợt. Cũng không tiếp tục đả kích bọn họ. Vừa đi vừa nói. Thánh nhân lệnh thu thập 15 tấm. Lão Trương bọn họ bên kia hẳn là còn có. Gia Linh Hoàng đạo trường cũng sắp rồi. Có thể ở trước khi ra ngoài. Ta vẫn còn có chút sự muốn nói. Chuyện gì? Phương Bình quay đầu lại nhìn về phía những người còn lại. Một lát mới nói. Nhân tộc cường giả đỉnh cao nhất ở trong. Nhất định có một người là Đại Giáo Hoàng. Cùng Khôn Vương là một nhóm. Ta kỳ thực vẫn đang nghĩ. Vị này Đại Giáo Hoàng. Có phải là người mình? Vẫn là nói. Đã chết rồi. Rốt cuộc trước vẫn lạc quá nhiều tiền bối. Có một số việc. Kỳ thực ta không qua muốn truy cứu. Ở đây tiền bối. Đều vì nhân tộc dục huyết phấn chiến. Không gặp bất luận người nào có do dự. Nhưng là, việc này vẫn là như xương cá, đâm vào trong lòng ta. Đại Giáo Hoàng tiến vào nhân tộc nhiều năm, khi đó ở trên biển, còn muốn đánh giết ta. Ta là không chết, nhưng ta vẫn là nhớ tới. Ngày đó chết trận ở bên kia cường giả nhân tộc, bát phẩm cảnh đều có người chết trận, vẫn là Lý Tư Lệnh cùng tộc người. Lời này vừa nói ra, mọi người hơi biến sắc. Lý Trấn trầm giọng nói, Phương Bình, hiện tại không phải hoài nghi của ai thời điểm. Dù cho người này thật ở ngay trong chúng ta, có thể chiến đến hiện tại, liền làm hắn chết rồi. Hắn không hiện thân nữa, vậy coi như không có người này, liền làm hắn là ngày đó phản bội nhân tộc vị kia. Đi vào trước, có một vị nhân tộc đỉnh cao nhất phản bội. Còn đánh giết một vị nhân tộc đỉnh cao nhất, sau đó bị chém giết rồi. Lý Trấn nói như vậy, cũng không ngoài ý muốn. Phương Bình nở nụ cười một tiếng, quay đầu lại liếc mắt nhìn. Hồi lâu mới nói, nếu Lý Tư Lệnh nói như vậy, có một số việc, ta sẽ không nhắc lại nữa rồi. Bất quá, nếu là lần sau bị ta phát hiện đầu mối, ta cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Phương Bình nói hết, ngự không rời đi, phía sau, tất cả mọi người rất trầm mặc. Đại Giáo Hoàng, người này, giấu rất sâu, có phải là thật hay không chết rồi? Bọn họ cũng không biết, đến cùng là ai, bọn họ cũng không rõ ràng. Người này đúng là không làm sao hiện thân quá. Có thể tà giáo những năm đó, cũng chế tạo không ít huyết án. Việc này e sợ sau đó còn có nói rằng. Rất nhanh, Phương Bình chạy tới còn đang đại chiến chiến trường hạt nhân. Vừa đến, Lão Trương liền ném qua đến một tấm thánh nhân lệnh. Đây là Thiên Khôi cho. Long Biến cũng ném lại đây một tấm thánh nhân lệnh. Bình Dục Thiên Đế, đến đây, trong tay Phương Bình thánh nhân lệnh đạt đến 17 tấm. Trong đó 5 tấm còn không luyện hóa, lại có thêm một tấm. Hắn là có thể qua bán rồi. Thêm vào Trấn Thiên Vương Ấn, đó chính là Thánh Nhân Lệnh cùng Thiên Vương Ấn đều quá bán rồi. 5 tấm Thánh Nhân Lệnh, sau khi luyện hóa, đạt đến 500 mét nên vấn đề không lớn. Thêm vào một tấm Thiên Vương Ấn, khả năng có thể đạt đến 600 mét. Đương nhiên, có lẽ cũng không đủ. Phương Bình chớp mắt nhìn chằm chằm mấy người. Tốt nhất còn có thể cướp được một ít. Ở đây, đột phá đến 600 mét đường kính. Đến mức điểm tài phú. Hắn hiện đang nhanh chóng tiêu hao. Không dám lưu nhiều. Sau một khắc, Phương Bình bỗng nhiên quát, đừng động con cá lớn kia, vây giết Khôn Vương, không, vây giết Thiên Bại, trừ phi giao ra thánh nhân lệnh, bằng không toàn bộ vây giết hắn. Khôn Vương sắc mặt đen kịt, ngươi liền bắt lấy bản vương bắt nạt. Càn Vương, không chuyện của ngươi, mau nhanh cút đi, bằng không, liền ngươi đồng thời tiêu diệt. Khôn Vương, tốc độ điểm, nếu không để Thiên Bại giao ra thánh nhân lệnh, nếu không lập tức tiêu diệt các ngươi. Phương Bình giống lên một tiếng, đón lấy, nhìn về phía trốn ở Khôn Vương phía sau Thiên Bại. Quát, Thiên Bại, Khôn Vương không gánh nổi ngươi một đời. Ngươi có thánh nhân lệnh, ta sớm muộn chơi chết ngươi. Chính ngươi bé ngoan ném xuống, ta nhìn ngươi nhỏ yếu mức, chưa chắc sẽ đối phó ngươi. Chính ngươi nghĩ rõ ràng rồi. Khôn Vương sắc mặt lạnh lùng nói, Thiên Khôi, Trấn Hải, các ngươi đấu đến đấu đi. Phương Bình nếu nhìn chằm chằm, cuối cùng liền là bắt được Cửu Hoàng Ấn. Ngươi cho rằng Phương Bình sẽ từ bỏ. Người này thu thập những này, e sợ không hẳn là vì đánh vỡ Cửu Trọng Thiên, mà là tăng cường thực lực bản thân. Phương Bình thấy mọi người đều nhìn mình chằm chằm, cười cợt, bỗng nhiên nói, Khôn Vương, cũng không cần vẫn nhằm vào ta. Ngươi muốn cho ta nói thật sao? Ngươi, kỳ thực ta còn thực sự không để vào mắt, dù cho ngươi phá tám cũng một dạng. Chỉ bằng 8.000 năm qua, ngươi vẫn ở ngoài sáng trên sinh động, đều không thể làm sao. Ta liền không coi ngươi là thành đối thủ của ta. Trấn Hải Sứ cũng một dạng, chỉ bằng nó là con cá. Thương Miêu nhìn chằm chằm, ta liền không cảm thấy có uy hiếp. Trấn Hải Sứ cùng Khôn Vương đều là mặt lộ hung quang. Hai người bọn họ phá tám chí cường giả, dù cho tại thượng cổ, đối mặt Cửu Hoàng Tứ Đế, vậy cũng là khách quý, chắc chắn sẽ không là tiểu nhân vật. Hôm nay nhưng là bị Phương Bình khinh thường rồi. Phương Bình cười nói, ta nói nhưng là lời nói thật. Các ngươi phải biết, hiện tại hiện thân những thiên vương này, ta kiêng kỵ nhất kỳ thực không phải các ngươi, mà là Hồng Vũ, một cái giả mạo địa hoàng, ngụy trang địa hoàng 3.000 năm ra hỏa, một cái năm đó giả chết thoát thân, để cho các ngươi không nhìn hắn ra hỏa, một cái thống nhất tam giới 3.000 năm, dưới trường nghĩ vô số ra hỏa. Ở bên ngoài, hắn thu phục thiên kiếm, thiên tốc những cường giả này. Năm đó địa hoàng thần triều còn có đại lượng thánh nhân sống sót. Địa quật nhị vương đều sắp chứng đạo thiên vương. Chư vị, các ngươi sẽ không cảm thấy các ngươi so với hắn còn nguy hiểm chứ? Hắn tự thân cái gì thực lực? Các ngươi biết không? Khôn Vương, đừng xem hắn là đệ đệ ngươi, nhưng hắn so với ngươi mạnh hơn nhiều. Ngươi là thật rác rưởi. Hắn kém chút nhưng là thật chứng đạo thành hoàng rồi. Hắn còn có hậu thủ gì? Các ngươi biết không? Làm không được. Qua mấy ngày, hắn điều khiển địa hoàng chân thân xuất hiện. Ta đều không ngoài ý muốn. Nếu không chúng ta đừng đánh. Cùng đi thăm dò một hồi Hồng Vũ. Dù cho làm không xong Hồng Vũ, đem dưới tay hắn nhị vương tiêu diệt, này cũng là chuyện tốt. Bằng không, nhiều hai vị thiên vương, các ngươi thật yên tâm. Phương Bình nói xong, lại cười nói, còn có, trước ở không gian chiến trường, gặp phải trưởng binh sứ. Trưởng binh sứ nói rồi, hắn là thiên đình trung thần, sẽ không phản bội thiên đình, mới thiên đình thành lập. Nếu là phản nghịch, vậy hắn đương nhiên muốn đối phó. Nhưng nếu là có địa hoàng cho phép, đó chính là chính thống. Hắn sẽ chống đỡ chính thống. Chư vị, suy tính một chút, trưởng binh sứ phá 7 vẫn là phá 8 cũng khó nói đây. Hồng Vũ lần này đi vào, sẽ không là vì Cửu Hoàng Ấn đến chứ. Hắn cũng không biết nơi này có Cửu Hoàng Ấn, nhưng hắn vẫn là chạy tới. Ta nhìn a, chỉ sợ cũng là vì trưởng binh sứ đến. Các ngươi có tin hay không? Lời này vừa nói ra, Trấn Thiên Vương hơi ngưng lông mày nói. Tên kia cũng thật là lão gàn bướng. Hồng Khôn, nhà ngươi lão nhị đến cùng có hay không địa hoàng truyền thừa hoặc là tín vật loại hình? Nếu là có, không hẳn không thể nào được lão gia hỏa chống đỡ. Ngươi biết chuyện của lão tử ngươi, năm đó cửu hoàng liền ngươi lão tử nhất nhảy, lại là lôi kéo tam sứ, lại là lôi kéo bát vương, 36 thánh, cùng ngươi lão tử giao hảo cường giả, còn không phải một cái hai cái. Trưởng binh sứ cùng hắn quan hệ cũng không sai. Nhà ngươi lão nhị nếu là thật sự có cái gì truyền thừa cùng tín vật, thu được hắn chống đỡ, không phải không thể, không phải sao? Khôn vương sắc mặt biến đổi bất định. Phương Bình cười nói, trưởng binh sứ, Hồng Vũ, hai vị phá tám, nhị vương chứng đạo, hai vị phá sáu, Nguyệt Linh dù sao cũng là hắn đạo lữ, nếu là cũng đứng ở bên kia. Khà khà, lại là một vị, Thiên Cực cùng Nguyệt Linh quan hệ không tệ, lại đã đứng đi, ô huây, mạnh, địa quật bên kia, còn có 9 vị thánh nhân, cũng chưa chắc là toàn bộ. Hồng Khôn, ngươi nếu là lại cùng hắn một nhóm, tam giới này không chính là của nhà ngươi sao? Chúng ta còn đấu cái gì đấu? Bên kia, Trấn Hải Sứ sắc mặt tái xanh, quát khẽ, Hồng Khôn, Hồng Vũ thật sự có địa hoàng truyền thừa, hoàng đạo truyền thừa. Khôn Vương sắc mặt lại biến, hồi lâu, lạnh lùng nói, bản vương không biết, kia huynh đệ ngươi đúng là một nhóm rồi. Phương Bình nói xong, Trấn Thiên Vương cười nói, không hẳn, năm đó Hồng Khôn còn bán hắn lão nhị đây. Hồng Vũ e sợ trong lòng hận cực kỳ hắn. Ta nhìn a, Hồng Vũ chứng đạo hoàng giả, cái thứ nhất tiêu diệt chính là Hồng Khôn, ngươi có tin hay không? Khôn Vương sắc mặt lại biến, có chút căm tức. Phương Bình cười ha hả nói, cũng là, nghe nói năm đó kém chút chứng đạo hoàng giả, kết quả bởi vì bí mật tiết lộ, bị người nhìn chằm chằm, tiêu diệt, này xấu người chứng đạo đại sự, dù cho anh em ruột, vậy cũng là huyết hải thâm cừu. Khôn Vương nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, một lát mới nói, không cần kích thích bản vương, chuyện của hắn, bản vương sẽ không lại quản. Phương Bình nở nụ cười, lại nhìn một chút những người khác, cười ha hả nói, vậy các ngươi tiếp tục, chúng ta đi bồi Hồng Vũ vui đùa một chút, có cơ hội tiêu diệt nhị vương, cho các ngươi xả giận. Không ai lên tiếng, Phương Bình kha kha cười không ngừng, hướng lão Trương, Long Biến bọn họ ra hiệu một mắt, ở đây nhìn cái gì náo nhiệt, quản bọn họ chết sống, đi Hồng Vũ bên kia xả giận. Trước nhị vương ra tay, Hồng Vũ cướp đi bọn họ, Phương Bình đã sớm không sảng khoái, còn không thừa dịp hiện tại, trừng trị hắn một trận lại nói, nhị vương trong tay, e sợ vẫn có thánh nhân lệnh, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.